Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện thời gian cũng không quá muộn. Nằm một lát rồi chuẩn bị bữa tối còn kịp, nên cô cũng không vội rời giường. Nằm ở bên người cô là Tiểu Du Quân. Có lẽ anh nhiều ngày nay không ngủ ngon, vừa mới lại làm vận động vô cùng hao tổn thể lực, bây giờ còn đang ngủ say. Vì đầu sơ nằm nghiêng nhìn anh, ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt anh, rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, làm cho anh có bộ dáng vốn thanh tú lại ốm o như vậy. Thật ớt ức cho anh, người đàn ông này thật sự làm cho cô không thể nắm lấy. Rõ ràng có lúc đơn thuần đến mức khiến người ta lo lắng, có lúc lại nhạy cảm đến mức khiến người ta đau lòng, giống như là đứng giữa đứa bé nhỏ đơn thuần và người đàn ông thành thục, làm cho người ta vừa thương vừa yêu. Cô nên làm sao mới bắt được anh đây? Kiếp trước trải qua quá nhiều chuyện làm cho trong nháy mắt cô sống lại, cô đã quyết tâm sống vì mình. Vậy mà hai cha con nhà này lại đột nhiên xông vào cuộc sống của cô. Vừa bắt đầu cô còn không tin hai người này ngoài ý muốn thình lình xuất hiện sẽ mang lại cho cô thay đổi lớn như vậy. Nhưng cô bây giờ không cách nào tưởng tượng nếu như không có bọn họ, đời cô sẽ biến thành thế nào. Cô cần cưng chiều hai người nhiều hơn, cần yêu thương hai người nhiều hơn. Đầu ngón tay của cô dừng trên môi anh, vì chính suy nghĩ của mình làm sợ hết hồn. Vì sau đó không nhịn được bật cười, mình suy nghĩ nhiều quá. Âu Sơ, giọng Tiểu Du Quân đột nhiên khàn khàn gọi tên cô, kéo suy nghĩ đang bay xa của cô quay về. Cô nhìn ngón tay bị anh cầm, biết là động tác của mình đã đánh thức anh, nhưng không hề áy náy mà nhìn anh mỉm cười. Đã tỉnh rồi sao? Đừng nói nữa, dậy đi. Chờ lát nữa Tiểu Nam về, để cho đứa bé nhìn thấy anh ngủ nướng ở đây cũng không hay. Anh ngu ngốc nhìn cô mỉm cười, không thể tin được cô thật sự đã trở lại. Hơn nữa anh còn chân thật ôm cô. Anh nghĩ muốn kêu tên cô một lần, rồi lại một lần, rồi nghe cô đáp lại. Hơn nữa anh không chỉ nghĩ trong đầu, là muốn mà thực hiện ngay. Âu Sơ. Cô từ trên giường ngồi dậy, nghe gọi từng tiếng giống như yêu say đắm cũng như nũng nịu, nhưng quay đầu lại chỉ mỉm cười cưng chiều. Đồ ngốc. Anh cười ha ha không ngừng, chăm chú nhìn cô trần trụi đứng dậy, nghe quần áo trên sàn nhà nhẹ nhàng mặc lên từng cái. Mỗi một động tác của người phụ nữ này đều mang sức quyến rũ vô cùng cám dỗ. Có lúc mặc áo sơ mi có sức quyến rũ hơn nhiều, ít nhất đối với anh mà nói, khi anh thấy từng cái quần áo thoải mái kia lần nữa ôm trọn lấy làn da trắng nõn mà anh mới đụng chạm qua không lâu, thì anh lại càng dâng lên kích động muốn đứng dậy. Cô mặc quần áo xong quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt của anh không hề che giấu dục vọng. Cô kiểu mị liếc anh rồi nhặt quần áo ném lên cho anh. Đừng nhìn nữa, nghe mặc quần áo vào. Sau đó cô giống như muốn bồi thường cho anh, lại bổ sung thêm một câu. Rồi buổi tối nói chuyện tiếp. Tên Du Quân thấy cô muốn đi ra khỏi phòng, cảm thấy sa sút tinh thần, nhưng nghe cô nói như thế tự như thú cưng được chủ nhân an ủi. Trong nháy mắt vẻ mặt anh sáng lên, biểu tình trên mặt anh biến hóa làm cho cô đi xuống dưới lầu còn mỉm cười. Cái loại hạnh phúc từ đáy lòng lan tràn vô hạn, làm cho cô nở nụ cười lần đầu tiên không cách nào ngừng lại. Tiểu Nam về tới nhà thấy viên Âu Sơ đang ở trong phòng bếp bận rộn, cặp sách cũng không kịp để xuống, giống như viên pháo nhỏ vọt vào trong bếp nhảy nhót vòng quanh cô, nét mặt hưng phấn khó nói nên lời. Những u ám trong nhà gần một tháng nay buổi tối nay đã biến mất trong nháy mắt. Khi viên Âu Sơ bưng lên món ăn cuối cùng rồi ngồi xuống, cả mắt hai cha con sáng lên, cảm giác giống như một tháng chưa được ăn cơm. Chào cho cô không nhịn được cười ra tiếng. Được, có thể ăn cơm. Một lớn một nhỏ vừa nhận được chỉ thị liều mạng gắp thức ăn vào trong chén, thỉnh thoảng còn vì gắp miếng sườn cuối cùng mà chửng nhau. Những kết quả bình thường là Tề Du Quân thua. Ăn xong cơm tối, hai cha con sống như là tắm chiến đấu, nhanh chóng tắm xong lại vọt xa về bên cạnh viên Âu Sơ còn đang bận quét dọn, làm cho cô dở khóc dở cười. Bọn họ một trước một sau đạp lên nơi cô đang dọn dẹp đến sơ bẩn. Cô hơi không vui nhìn chằm chằm hai người. Hai người các người hôm nay tính toán để cho tôi làm không công hay sao? Tiểu Du Quân còn hơi xấu hổ cúi đầu, nhưng Tiểu Nam cậy vào bản thân còn nhỏ, trực tiếp ôm chân của cô nũng nịu nói. Dì Sơ Sơ, lâu rồi không thấy dì, Tiểu Nam rất nhớ dì đó. Tiểu Du Quân nhìn con trai có thể mặt dày làm nũng như thế, trong lòng không biết hâm mộ còn hay là ghen tị. Đáng ghét, anh cũng muốn ôm cô ăn vạ như vậy. Dì cũng thật nhớ Tiểu Nam. Bên đầu sơ ôm Tiểu Nam khẽ hôn lên gương mặt cậu bé. Sau này đừng rời đi nữa nhé. Tiểu Nam bị môi nói, mắt to còn hết sức đáng yêu. Cháu rất nhớ dì, còn nữa, ba cũng rất nhớ dì, mặc dù ba không nói. Tề Dục Quân vừa nghe đến những lời này, hận không thể lôi Tiểu Nam qua ra sức đánh vào cái mông. Trên mặt cũng hiện lên nét ửng hồng kỳ lạ. Mình nói nhớ, nhưng ra miệng là một chuyện. Vì con trai bất ngờ nói mình vì cô rời đi mà tâm tình không tốt, giống như một đứa trẻ lại là chuyện khác. Cô lại hôn Tiểu Nam, nhanh chóng ôm lấy cậu, nhìn người đàn ông đang đứng ở bên cạnh xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net